Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, năm thay mặt mạnh nhất dòng chính. Phanh, phanh. Linh Xu trong đình viện, Lãnh Phong cùng Tàn Nhận cùng nhau bay ngược ra ngoài. Trường kiếm cùng đao gãy rơi vào bên cạnh. Sắc mặt tím xanh, khóe miệng vết máu lưu lại. Quần áo càng là rách tung tóe. Toàn thân bất lực nằm trên đất. Thần sắc đều là có chút khó coi không thôi. Sáng sớm, đạt được Linh Xu sư tôn tông cấp công pháp truyền thụ. Từ đó nhẹ nhõm đột phá đến võ tướng chi cảnh. Mà Linh Xu sư tôn cho bọn họ cái thứ nhất phương thức tu luyện. Chính là tới cộng đồng cùng Vương Khai quyết đấu. Tiến hành đối võ tướng chi cảnh ma luyện. Vốn cho rằng, mặc dù cùng Vương Khai cảnh giới kém hơn hai phẩm. Hợp hai người chi lực. Cũng có thể cùng hắn tranh tài số lượng trăm hiệp. Nhưng kết quả cũng không phải là như thế. Vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt. Chính là bị ngạnh sinh sinh cho đánh ngửa mặt bay ngược. Ai? Linh Xu sư tôn đến cùng là như thế nào muốn đâu? Sao có thể để các ngươi tới cùng ta quyết đấu ma luyện đâu? Chẳng lẽ không biết bản thiếu anh minh thần võ tài năng ngút trời? Chính là Phàm Châu văn võ song toàn thanh niên mạnh nhất sao? Vương Khai lắc đầu thở dài, chắp hai tay sau lưng, thần sắc cô đơn rất có tung hoành thiên hạ vô địch thủ cô tịch chi ý. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Phốc, phốc, lời vừa nói ra, lập tức tướng Lãnh Phong cùng Tàn Nhận khí nghiến răng nghiến lợi. Lúc này một ngụm máu tươi phun ra đi ra, phí sức bay qua thân thể. Đều là ngửa mặt nằm trên mặt đất, nhìn trời âm thầm cảm giác xem thường không thôi. Đại sư huynh, khụ khụ, ta là không hội ra tay với ngươi. Lưu Mập Mạp thần sắc khẩn trương, đặc biệt là nhìn xem Lãnh Phong cùng Tàn Nhận thảm trạng. Đáy lòng càng là bồn chồn, gặp Vương Khai ánh mắt nhìn lại đây, lập tức dọa đến cầm trong tay hai cây trường đao cho ném tới trên mặt đất. Linh Xu sư tôn an bài phương thức tu luyện. Nhưng cũng không phải là chỉ là Lãnh Phong cùng Tàn Nhận cộng đồng công kích Vương Khai. Lưu Mập Mạp tự nhiên vậy ở trong đó. Nhưng là từ vừa mới bắt đầu giao thủ. Không đợi tiến lên hỗ trợ đâu. Lãnh Phong cùng Tàn Nhận chính là bị đánh ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này còn như thế nào dám đi tới. Mập Mạp chết bầm. Đáng đời ngươi coi lão út. Tàn Nhận liếm môi khinh bỉ nói. Không sai. Lãnh Phong lãnh đạm phụ họa nói. Lưu Mập Mạp nghe vậy hai mắt chừng một cái, lập tức có chút không phục bắt đầu. Dù cho Linh Xu sư tôn nói muốn lấy thực lực tới đánh giá ai là đại sư huynh nhị sư huynh, thế nhưng là Khai thiếu có thể trở thành đại sư huynh, đó là chuyện đương nhiên. Dù sao thổi ngưu bức liên minh sự tình còn muốn xin Khai thiếu đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác mình còn bị Lãnh Phong cùng Tàn Nhận ép đến trên đầu. Liễu tiểu thư, Lưu Mập Mạp con ngươi đảo một vòng, dắt cổ nhìn về phía cửa đình viện. Tiểu nương bì tới. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Lập tức trong mắt phù hiện vui mừng quay đầu nhìn lại. Một màn này, lập tức để Tàn Nhận cảm thấy giống như đã từng quen biết. Cùng Lãnh Phong cùng nhau trừng to mắt nhìn sang. Hắc hắc. Đại sư huynh vẫn là để ta tới làm a. Lưu Mập Mạp cười lớn một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên chân đến, vung lên mập bàn tay to, chiếu vào Vương Khai đầu liền là vỗ mạnh xuống dưới. Tàn ảnh quyền, xoạt xoạt xoạt xoạt, phanh, chỉ gặp Vương Khai đầu bị Lưu Mập Mạp trực tiếp vỗ trúng. Vốn cho rằng thắng lợi hắn, lại phát hiện Vương Khai thân hình thế mà lập tức bị đập tiêu tán. Mà ở một bên, thế mà còn có ba đạo Vương Khai thân ảnh, cùng chân nhân nhìn đơn giản như đúc. Cái này, chuyện gì xảy ra? Lưu Mập Mạp mắt trợn tròn tại chỗ. Tàn ảnh, giả tượng, Lãnh Phong lãnh đạm đường. Tàn Nhận khẽ giật mình qua đi. Khóe miệng lập tức nổi lên Tàn Nhận ý cười. Liếm môi nhìn xem mộng bức Lưu Mập Mạp. Cười gằn nói, Mập Mạp chết bầm, ngươi tám thành hay là chơi xong? Ha ha. Bản thiếu gia vũ đạo thiên phú có 102 đương thời. Thiên tư thông minh người phi thường có thể so sánh. Trên đời có thể lừa gạt bản thiếu gia người. Còn không có sinh ra tới đâu. chỉ là trò đùa trẻ con. Người cũng chỉ có thể lắc lư một cái thiểu năng trí tuệ ngu ngốc rồi. Vương Khai thần tình lạnh, nhạt cười nói. Ba đạo thân ảnh đồng thời mở miệng, biểu lộ động tác như đúc, thanh âm cực đủ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Phù phù, Lưu Mập Mạp toàn thân một cái giật mình, đã dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Mập Mạp thân thể không ngừng run lẩy bẩy, run rẩy nói ra, Khai thiếu, a không, đại sư huynh, vừa mới là cái lầm hội, thật là một cái lầm hội. Đừng, người khác lại đây. A, rát băng, rát băng. Chợt, tại Vương Khai không lưu tình chút nào tra tấn dưới, Lưu Mập Mạp toàn thân gân cốt bị đánh rát băng rung động, rú thảm liên tục nằm trên đất. So với Lãnh Phong cùng Tàn Nhận còn thê thảm hơn không thôi. Ai, chẳng qua là ba cái vừa mới đột phá đến võ tướng cảnh giới sơ ca, thế mà cũng muốn cùng bản thiếu gia như thế ngưu bức chắc chắc nhân vật quyết đấu. Thật là không biết đạo thiên cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu nha. Có thể cùng bản thiếu gia sánh vai nhân vật, trên đời này tồn tại sao? Đáp, là không tồn tại. Vương Khai lắc đầu tự hỏi tự trả lời. Thần tình lạnh nhạt, có vẻ hơi ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm võ tướng cảnh. Đơn thuần thổi ngưu bức lời nói, xác thực không ai có thể cùng ngươi sánh vai. Tàn Nhận khóe miệng co giật, nhìn xem Vương Khai bộ kia ngưu bức đến tự biên tự diễn bộ dáng, thực sự nhịn không được nói đầy miệng. Không sai. Lãnh Phong cực kỳ đồng ý gật đầu. Hai vị thí chủ, các ngươi hiểu a? Lưu Mập Mạp ngửa mặt bi thiết, nằm trên mặt đất đều không muốn động đậy một cái. Cho dù là rất nhỏ lắc lư, thân thể đều đau đau nhức cái không được. Phế vật Vương Khai nhưng tại, nhanh chóng cút ra đây nhận lấy cái chết. Theo một đạo tràn ngập khinh thường tiếng gào vang lên, trực tiếp tướng vừa mới đột phá cảnh giới đẹp hảo tâm tình đánh tan. Dẫn tới Vương Khai sắc mặt tối đen, cái trán tràn đầy hắc tuyến lớn tiếng quát lớn. Cái nào con rùa ở bên ngoài ồn ào, làm càn, năm vị sư huynh chính là ngũ đại thế gia năm đời mạnh nhất dòng chính. Vương đại thổi thần, như không muốn bị sửa chữa tứ chi không được đầy đủ, vẫn là chủ động cút ra đây quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cho thỏa đáng. Lý Thừa Phong, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, vừa mới phát ra tiếng người, mình cũng chưa quen thuộc, nhưng là cái này tiếng thứ hai, lại là quen thuộc không dứt. Tuyệt bức là cái kia tứ đại thế gia Lý gia thiếu gia Lý Thừa Phong, năm đời dòng chính mạnh nhất năm vị sư huynh. Hắc hắc, bất quá là chỉ là võ tướng nhất phẩm thôi. Đại sư huynh, việc này liền để cho chúng ta tiếp a. Cùng ngươi đánh quá bị thua thiệt, vẫn là để chúng ta cùng bọn họ luận bàn một phen a. Tàn Nhận liếm môi một cái, bò người lên cười gằn nói. Lãnh Phong đồng dạng đứng lên, tướng trường kiếm cầm lấy cầm trong tay, gật đầu lãnh đạm nói. Vô cùng tốt, võ tướng nhất phẩm, cái kia thôi được rồi, giao cho các ngươi đi. À đúng, đừng quên tướng cái kia Lý Thừa Phong bắt về cho ta. Vương Khai nhún vai, đầy không thèm để ý nói ra. Chỉ là võ tướng nhất phẩm, xác thực không có bao nhiêu ý tứ. Bá bá bá bá bá bá. Nhưng mà, không đợi Lãnh Phong cùng Tàn Nhận ra ngoài nghênh kích, sáu bóng người liền là xuất hiện ở đình viện ở trong. Lý Thừa Phong thình lình xuất hiện. Còn lại năm người, bốn nam một nữ, niên kỷ đều tại chừng 20. Mà tại mấy người kia bên trong, thế mà còn có hai vị người quen. Vương Khai thấy thế lập tức kéo kéo miệng, thần sắc tràn đầy nghiền ngẫm cười nói. Ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai là thổi ngưu bức thổi tới danh tự bên trên Bắc Đường Trảm Thiên A. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.